Tiên ma đồng tu, chương 2496, ma giáo động thủ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2497, ma giáo động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử muốn khóc, Ngọc Cơ Tử cũng muốn khóc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử khóc là vì, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên chiến trường, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà kéo Huyền Thiên Tông một bà. Vốn Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các liên thủ đối phó Thiên Càn Bộ áp lực cũng không lớn. Không biết làm sao đập vào, Phiêu Miễu các nhất hệ chính đạo đệ tử đều chạy tới Nhiếp Quả Hồng mềm Thái Hư Bộ, trực tiếp dẫn đến Huyền Thiên Tông một nhà một mình đối mặt Thiên Càn Bộ cục diện khó xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may Phật môn đệ tử điều 2 vạn tới đây trợ giúp, nếu không Huyền Thiên Tông nhất hệ 3 vạn người, sớm đã bị Thiên Càn Bộ vỡ tung. Lúc này, đầu tàu gương mẫu, mang theo 4 vạn nam cương vu sư, trùng kích mà đến, tuy nhiên cái này 4 vạn vu sư không có dừng lại, nhưng tại rất lớn trình độ thượng, suy yếu Thiên Càn Bộ lực lượng. Đưa bọn chúng theo vài trăm người đại chiến vòng, trùng kích vọt lên 100-200 người vòng chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó Thiên Càn Bộ pháp trận ưu thế sẽ yếu bớt, nhân gian tu chân giả áp lực sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Ngọc Cơ Tử muốn khóc nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đã sớm xem Huyền Thiên Tông không vừa mắt, hiện tại Huyền Thiên Tông lâm vào khổ chiến, liền để hắn chiến bái, chỉ cần đánh tiếp mấy canh giờ, Huyền Thiên Tông nhất hệ này 3 vạn đệ tử, đoán chừng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Ngọc Cơ Tử trong nội tâm chính đẹp đâu này, cái nào nghĩ đến A Hát trên nửa đường giết ra một chỉ điếu tình bạch ngạch hổ Diệp Tiểu Xuyên, trực tiếp hóa giải Huyền Thiên Tông giờ phút này chỗ gặp phải bị động cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật tốt suy yếu Huyền Thiên Tông thực lực, cơ hội A Hát cứ như vậy bị Diệp Tiểu Xuyên thoáng cái cho phá hủy. Diệp Tiểu Xuyên dẫn người theo Thiên Càn Bộ trên chiến trường phương trùng kích sau khi đi qua, không có bất kỳ dừng lại, cũng không có thời gian so đo tổn thất nhiều ít vô sư, trực tiếp mang theo 4 cổ vòi rồng, hướng phía Huyền Hoàng Bộ trùng kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang cùng Huyền Hoàng Bộ giao thủ nhân gian chủ lực chính là Thương Vân Môn cầm đầu kiếm tiên, Huyền Hoàng Bộ lực phòng ngự quá mạnh mẽ, chỉ có cường đại kiếm đạo mới có thể miễn cưỡng phá vỡ bọn người kia tựa như huyền vũ xác rùa đen giống nhau phòng ngự kết giới. Giờ phút này Huyền Hoàng Bộ cũng bị chia làm 10 mấy cái tất cả lớn nhỏ vòng chiến, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dẫn người vọt tới, Thương Vân kiếm tiên đều là cao giọng hoan hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phen trùng kích về sau, Huyền Hoàng Bộ vòng chiến cũng biến nhiều gấp đôi, có thừa Thương Vân Môn kiếm tiên cũng là thừa cơ ùa lên, đem những cái kia tất cả lớn nhỏ vòng chiến triệt để phân cách. Góc truyện audio.com, cũng may mắn hiện tại trên chiến trường thiên nhân lục bộ đều là vài trăm người vòng chiến, nếu như là mấy ngàn người vòng chiến, 1 vạn người vô sư căn bản tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù như thế, liên phá Thiên Càn cùng Huyền Hoàng về sau, 4 vạn vu sư cũng hao tổn rất nhiều, nguyên bản vạn người cụ phong trận, từng cái cụ phong trận đều thiếu đi 1-2 ngàn người, tổng cộng tổn thất vượt qua 6 ngàn người. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng đang dì máu A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sông trận tử thương quá lớn, mới giao chiến 1 canh giờ, 11 vạn vô sư cùng càn thi tượng đã hao tổn hơn 2 vạn người, đoán chừng đánh xong một trận chiến này, nam cương vô sư sẽ hao tổn hơn phân nửa. Thế nhưng, ngoại trừ nam cương vô sư, chính đạo cùng ma giáo cũng sẽ không ngốc núc ních phái đệ tử của mình đi làm sông trận đội cảm tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này mục đích chủ yếu chính là trọng thương thiên nhân lục bộ chủ lực, nếu như không đem địch nhân vòng phòng ngự giải khai tách ra, song phương chỉ có thể là cự ly xa đối oanh vài cái pháp bảo tựa như lần trước Thất Tinh Sơn một dạng, căn bản cũng không khả năng đối thiên nhân lục bộ tạo thành thương cân động cốt giống như tổn thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bi phẫn, vô sư cùng những cái kia càn thi suy nghĩ lý thú trong cũng đồng dạng bi phẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sấp xỉ 60 vạn nhân gian tu chân giả, đối chiến 18 vạn thiên nhân lục bộ, bao nhiêu ưu thế A Hát thế nhưng thậm chí nghĩ bảo tồn thực lực. Nếu như mỗi cái môn phái đều hướng Nam Cương Vu Sư loại này không muốn sống đấu pháp, cái này 18 vạn Vu Sư căn bản cũng không khả năng có bất kỳ phần thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, Diệp Tiểu Xuyên đối chủ trì bốn cổ vòi rồng pháp trận Hỏa Lê Thiên Thủy đám người đánh đi một cái dùng tay ra hiệu. Bốn cổ pháp trận lập tức tạo thành bát cổ, mỗi lần một cổ nhân số ước chừng có 3-4 ngàn người tả hữu, bốn cổ hướng phía đông bắc phương hướng phong lôi bộ phóng đi, bốn cổ hướng phía đông ly hỏa bộ phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ đám người hiện tại cũng muốn khóc. Vốn cho rằng Diệp Tiểu Xuyên vị này chính đạo đệ tử chỉ biết giải cứu chính đạo những cái kia chiến trường, cái nào nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên căn bản mục đích dĩ nhiên là trợ giúp ma giáo đối phó phong lôi cùng ly hỏa hai bộ, lúc trước tổn thất vài ngàn người trùng kích thiên càn bộ cùng huyền hoàng bộ chẳng qua là trợ giúp ma giáo trên đường thuận tay công tác mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ chứng kiến hơn 3 vạn Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng không muốn sống xông vào lực công kích cường đại phong lôi bộ cùng ly hỏa bộ vòng chiến. Hắn chậm rãi nói, năm đó già Diệp tự vô tướng thần tăng viên tịch lúc ta thánh giáo đã nghĩ cùng các ngươi chính đạo kết thành liên minh, kết quả bị các ngươi cự tuyệt. Mọi người đều biết trận này hạo kiếp không phải một hai cái môn phái có thể chống cự, cần tập hợp thiên hạ tất cả lực lượng. Góc truyện audio.com, chúng ta thánh giáo là toàn tâm toàn ý đều muốn hóa giải trường hạo kiếp này. Trước mắt trận này đại chiến, không phải thăm dò tính đấu pháp mà là biến thành chân chính chém giết. Chiến đến bây giờ chúng ta những môn phái này tất cả mọi người cộng lại tổn thất đều so ra kém Nam Cương, ta mặc kệ các ngươi chính là cái gì tính toán, nhưng nếu như không cần thiết diệt trước mắt thiên nhân lục bộ chủ lực, một khi hạo kiếp chi môn lại lần nữa mở ra, sẽ có càng nhiều nữa thiên nhân tiến vào nhân gian, đến lúc đó nhân gian cục diện sẽ càng thêm bị động. Một trận chiến này ta thánh giáo đánh đi, không phải vì thánh giáo mà đánh, mà là vì nhân gian muôn dân trăm họ mà đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn cất cao giọng nói. Trần Huyền già, Tô La Tông Tông chủ Trần Huyền già nói. Tại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ nói, lập tức mệnh lệnh Thiên Vực Sơn 15 vạn thánh giáo giáo đồ chia làm hai đường, một đường trợ giúp Thất Tinh Sơn chiến trường, một đường theo Thương Vân Sơn Tây Bộ, vây quanh Nam Cương Hoang Nguyên, ngăn chặn thiên nhân lục bộ đường lui. Trần Huyền già lớn tiếng nói, tuân mệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ lại nói. Một Diệu, Mạc Lâm, Vạn Độc Tử, Quỷ Kiếm Yêu Quân, lập tức mệnh lệnh các phái hệ thánh giáo đệ tử, bố cựu u sát trận, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem phong lôi cùng ly hỏa bộ trận hình triệt để phá tan. Ma giáo nhiều vị tông chủ lĩnh mệnh mà đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Vũ bây giờ là ma giáo thay mặt giáo chủ tại chiến tranh thời kỳ quyền lực cùng cấp giáo chủ, ma giáo những cái kia phe phái tông chủ trưởng môn, tuy nhiên ngày bình thường Thác Bạt Vũ đấu đá với nhau, nhưng ở loại này đại sự phía trên, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghi vấn Thác Bạt Vũ mệnh lệnh. Một loạt mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới về sau, Thác Bạt Vũ quay người đối sau lưng Hắc Sơn lão yêu Thiên Dạ Thánh Quân, Mặc Cửu Quỳ, Hồ Cửu Muội, Tây Hải lão tổ, Thiên Linh lão tổ ma giáo tiền bối nói. Trận hình một khi phá tan, song phương sẽ lâm vào hỗn chiến, thiên nhân lục bộ cao thủ tất nhiên sẽ xuất động, làm phiền các vị tiền bối dẫn đầu thánh giáo 1000 linh tịch trưởng lão, phụ trách đối phó thiên nhân lục bộ cao thủ, động thủ không cần lưu tình, dùng đánh chết làm chủ, không cần nghĩ đến trảo tù binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy cái lão biến thái khẽ gật đầu, Hắc Sơn lão yêu nói. Chúng ta đều là mấy trăm năm chưa từng xuất thế này lão bất tử, hôm nay xuất thế chính là vì noi theo ngày xưa tà thần cùng chống chọi với hạo kiếp đi đến phạt thiên chi lộ. Cho dù chết trận ở đây cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Cùng Hắc Sơn lão yêu từ trước đến nay không cùng Hồ Cửu Muội cười khanh khách nói. Hắc Sơn, hôm nay lời này của ngươi nói ngược lại là xuôi tai, chúng ta hôm nay liền nhiều lần ai giết thiên nhân nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma giáo đại lão, rầm rầm đi hơn phân nửa, đều hướng phía chiến trường bay đi. Một trận chiến này nếu như lựa chọn tử chiến, vậy đã không có đường lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, Trang Nần 1619, góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.